Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2051, chương 2055, tiến về mộ dung gia. Ta cảm giác hai người các ngươi hiện tại cần phải đổi thân thể quần áo sạch. Các ngươi nói đúng sao? Hạ Minh nhìn xem cái này mộ dung ngắm trăng hai người. Đón đến nói, tiền bối. Mộ Dung Ngắm Trăng có chút xấu hổ gãi gãi đầu, không có ý tứ nói ra, chúng ta hai huynh muội trên thân tạm thời không có cái gì quần áo. Cho nên, Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, đón đến nói, ta chỗ này có một thân. Hạ Minh tiện tay đem một bộ y phục lấy ra. Lúc này thời điểm Hạ Minh vừa nhìn về phía cái này diễn nước. Đón đến nói, đáng tiếc ta chỗ này chỉ có nam sinh y phục, lại không có quần áo. Diễn nước có thể không cần thay đổi. Diễn nước thận trọng nói, ta chỗ này có, ngươi đổi một cái đi. Bạch Băng Thanh thanh âm từ một bên vang vọng, sau đó xuất ra một thân quần áo. Hai huynh muội sắc mặt đại hỉ, liền nói ngay, đa tạ ân công, đa tạ ân công, tốt. Các người trước tiên tìm một nơi thay quần áo đi thôi. Hạ Minh khoát khoát tay. Hai huynh muội nhanh nhanh rời đi nơi này. Rất hiển nhiên là tìm địa phương thay quần áo đi. Chờ hai người rời đi. Bạch Băng Thanh ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Trong mắt toát ra một chút vẻ tò mò. Đón đến hỏi. Vừa mới ngươi rõ ràng không muốn giúp trợ bọn họ. Vì cái gì lại đáp ứng đâu? Hạ Minh nghe vậy. Lại là cười cười nói, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đã giúp, cũng liền không kém hắn điểm này. Ồ, thật sao? Bạch Băng Thanh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, một đôi mắt như một đầm nước sâu, sâu không thấy đáy. Hạ Minh bình thản cười một tiếng, không phải sao? Hạ Minh nói, ha ha. Bạch Băng Thanh cười nhạt một tiếng. Rất hiển nhiên, Bạch Băng Thanh căn bản cũng không tin Hạ Minh thuyết pháp. Vừa mới, Hạ Minh rõ ràng là muốn cự tuyệt cái này hai huynh muội. Bởi vì cái này trước sau nói chuyện thật sự là quá mâu thuẫn. Đầu tiên là, không có ý tứ. Sau là, đã như vậy, ta liền giúp một chút các ngươi. Này làm sao nghe lên đến, đều đặc biệt khó chịu. Người bình thường nói chuyện, rõ ràng là sẽ không như thế nói, mà Hạ Minh trên con đường này, rõ ràng làm ra một cái quyết định, tuy nhiên không biết là cái gì để hắn làm ra quyết định. Nhưng là Bạch Băng Thanh biết, vừa mới Hạ Minh thật là tại cự tuyệt, mà lúc này Hạ Minh ăn thịt nướng, cái này tư tưởng lại là trở lại hệ thống bên trong. Hạ Minh lúc này hỏi, hệ thống... Ngươi vừa mới nói thế nhưng là thật. Đó là tự nhiên. Hệ thống đạm mạc hồi đáp. Ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ, còn hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là nhiệm vụ thất bại, ký chủ đẳng cấp đem về hàng thấp một cấp. Dựa vào, Hạ Minh sắc mặt tối đen, không nghĩ tới đẳng cấp sẽ còn giảm xuống. Bất quá, phần thưởng này cũng là để Hạ Minh cực kỳ đỏ mắt. Bởi vì hệ thống chỗ tuyên bố nhiệm vụ chính là trợ giúp mộ dung gia vượt qua nguy nan. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đem về khen thưởng hắn 2 triệu vinh dự điểm. Đây chính là chỉnh một chút 2 triệu vinh dự điểm a. Đáng sợ như vậy số lượng, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút rung động. Có cái này 2 triệu vinh dự điểm, hắn đem về có thể làm rất thật tốt sự tình. Mà lại hắn còn có một cái 4 bảng nhiệm vụ thứ nhất. Nếu là có thể thu hoạch được 4 bảng đệ nhất, như vậy hắn đem sẽ có được 4 triệu vinh dự điểm. Đây mới là một món khổng lồ. Đây cũng là vì cái gì lúc đó Hạ Minh rõ ràng cự tuyệt mộ dung ngắm trăng. Cái này xoay đầu lại, lại đáp ứng hai người này nguyên nhân. Tất cả đều là bởi vì cái này hệ thống nhiệm vụ. Chỉ có điều Hạ Minh không có khả năng đem hệ thống này nói ra. Cái đồ chơi này là hắn lớn nhất át chủ bài. Nếu là nói ra, đối với hắn mà nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. đoán chừng một số siêu cấp cường giả đều sẽ trước tới tìm hắn. Cho đến lúc đó, đây mới thực sự là phiền phức, dù sao hiện tại hắn còn chưa trưởng thành, trước mắt mà nói cũng không cách nào đối diện với mấy cái này siêu cấp cường giả. Ngay tại Hạ Minh cùng hệ thống giao lưu thời điểm, cái này mộ dung ngắm trăng cùng diễn nước ào ào là xuất hiện ở Hạ Minh trước mắt. Chờ Hạ Minh nhìn đến diễn nước thời điểm, Hạ Minh trước mắt đều là vì bừng sáng. Hạ Minh không nghĩ tới, cái này diễn nước thật đúng là xinh đẹp, xem ra thanh thuần tịnh lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo một chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Cái này non nớt bộ dáng, làm cho tâm thần người rung chuyển, may ra Hạ Minh đối với mỹ nữ đều có nhất định chống cự. Nếu không phải như vậy, cho dù là Hạ Minh chỉ sợ đều không thể ngăn cản diễn nước cái này đáng thương bộ dáng. Ân công, chúng ta thay xong. Mộ Dung ngắm trăng có chút chờ đợi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hiện tại Mộ Dung gia đã nước sôi lửa bỏng, bất cứ lúc nào cũng sẽ lọt vào diệt tộc nguy hiểm. Vì vậy bọn họ cũng hy vọng Hạ Minh có thể sớm một chút xuất phát, trợ giúp bọn họ giải quyết cái phiền toái này. Nhưng là loại chuyện này, bọn họ nhưng lại không thể nói. Vì vậy cố nhiên là lòng nóng như lửa đốt, lại không cách nào nói rõ. Chúng ta cũng đúng lúc ăn no. Đã như vậy chúng ta bây giờ thì tiến về các ngươi gia tộc đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút, đứng dậy, đem tài liệu này thu nhập chữ vật đai lưng bên trong. Hạ Minh vẫn chưa triển lãm chính mình càn khôn giới chỉ. Cái đồ chơi này thật sự là quá bá đạo, mà lại căn cứ hắn tại cái này thượng cổ đại lục tin tức. Tựa hồ thì chưa nghe nói qua có thể giả người càn khôn giới chỉ, mà chính mình càn khôn giới chỉ có thể giả người. Cái này thật sự là có chút vượt quá hắn dự liệu. Rất hiển nhiên, hắn càn khôn giới chỉ cũng là cực kỳ chân quý. Vì vậy hắn đem cái này chữ vật đai lưng đợi ở trên người, mục đích cũng là vì che giấu tai mắt người. Đa tạ ân công. Mộ Dung ngắm trăng nhìn Hạ Minh liếc một chút, kích động nói, các ngươi dẫn đường, chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó Mộ Dung ngắm trăng cùng diễn nước tại phía trước dẫn đường. Mà cái này Bạch Băng Thanh cùng Hạ Minh tại phía sau chăm chú theo sát. Thế nào, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ có chút không hài lòng lắm. Hạ Minh thật sâu nhìn cái này Bạch Băng Thanh liếc một chút. Đón đến hỏi, Bạch Băng Thanh đã giúp chính mình nhiều lần. Nhưng tương tự, cái này Bạch Băng Thanh cũng mang đến cho mình không ít phiền phức. Hiện tại toàn bộ Huyền Tâm Tông đều biết, Bạch Băng Thanh cùng mình có giao tình. Mà Bạch Băng Thanh tướng mạo đẹp như thế, rất nhiều người một cách tự nhiên thì cho là mình là Bạch Băng Thanh người theo đuổi. Có thể mấu chốt là Bạch Băng Thanh còn cùng chính mình đi gần như vậy. Như vậy cái này cũng có chút khác biệt. Rất nhiều người khẳng định sẽ cho rằng Bạch Băng Thanh đối với mình có ý tứ. Thế mà không biết có bao nhiêu thiên chi con cưng đem Bạch Băng Thanh phụng làm tình nhân trong mộng. Thế mà cái này trong chớp mắt tình nhân trong mộng bị đoạt. Điều này làm cho bọn hắn cũng là có chút tức giận. Vì vậy không ít người đều là đem Hạ Minh làm là địch nhân. Có sao? Bạch Băng Thanh nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía Hạ Minh. Nụ cười này mang theo một chút vũ mị, một đôi mắt giống như cái kia cắt nước đồng dạng. A, Hạ Minh thật sâu nhìn nữ nhân này liếc một chút, thật sâu hít một hơi. Chính mình cùng Bạch Băng Thanh giao lưu không nhiều, nhưng là hiện tại thì liền hắn cũng là có chút nhìn không thấu nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Đầu tiên là biết mình gặp được nguy hiểm, đồng thời ra tay giúp chính mình. Lúc này lại muốn đi theo chính mình cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Điều này thực có cái gì không đúng? Thật chẳng lẽ coi trọng chính mình? Điều đó không có khả năng a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.